3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 710, chúng sinh đồ thán. Chúng sinh đồ thán, cái này chúng ta cũng không quá rõ, tu sĩ nhất định là an toàn bỏ chạy rồi, nhưng là những thứ kia phàm nhân, ánh mắt của Tô Dạ chợt sắc bén, hắn không dám tin hỏi. Phàm nhân tất cả đều bị lưu ở nơi đó. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Phàm nhân nếu so với tu sĩ nhiều hơn, coi như là thần minh người đều không cách nào chiếu cố đến chu toàn. Huống chi thời gian còn sốt sắng như vậy, cho nên phải có chút chọn lựa. Dược tu người hầu biết Tô Dạ là một cái phi thường có trách nhiệm nhân. Nhưng là không có khả năng trên đời này tất cả mọi chuyện cũng để cho hắn vừa lòng đẹp ý. Bọn họ liền trơ mắt nhìn những thứ kia phàm nhân ở lại nơi đó. Sau đó bị người xâm lăng chu diệt. Tô Dạ tâm tình bắt đầu kích động. Tiểu sư đệ, thần minh người cũng có nỗi khổ. Bọn họ vừa muốn bảo đảm phòng tuyến thứ nhất trong vòng thời gian ngắn không bị đánh chiếm. Còn phải chỉ huy mỗi cái thế giới rút lui đến thứ hai phòng tuyến. Người phải biết ngưng dịch cảnh đệ tử cùng hóa tinh cảnh tu sĩ ở trong hư không không cách nào tự vệ. Hơn nữa bọn họ số lượng cũng rất nhiều. Mà linh vực cảnh cùng vô cực cảnh cơ hồ đều là thứ hai phòng tuyến chủ lực. Đừng bảo là Tô Dạ lắc đầu một cái. Những đạo lý này hắn đều biết. Nhưng là hắn không tiếp thụ nổi. Nhiều như vậy vô tội phàm nhân nhìn các tu sĩ một tên tiếp theo một tên rời đi. Sau đó bọn họ ở trong tuyệt vọng nghênh đón tử vong. Những cao cao đó ở trên cao tu sĩ sẽ không thương hại phàm nhân. Bởi vì bọn họ chính mình cũng tranh nhau bảo vệ tánh mạng. Nơi nào sẽ còn để ý con kiến hôi tồn vong. Có lẽ bọn họ cho là mình có thể còn sống. Hy vọng hòa chủng sẽ gặp tiếp tục thiêu đốt. Nào ngờ ở trong lòng Tô Dạ, những thứ kia ương ngạnh mà dẫy dụa phàm nhân, mới là tam thiên thế giới tương lai, bởi vì tu sĩ không phải là trống rỗng xuất hiện, mà là từ những thứ kia trong phàm nhân đản sinh ra. Tô Dạ cho là hết thảy đều là mượn cớ, bọn họ đánh mất bản tâm, nhưng là Tô Dạ không có, cho nên hắn muốn thử cứu những người đó, dù là có thể cứu người kế tiếp cũng tốt. Tiểu sư đệ ngươi phải đi nơi nào? Dược tu người hầu nhìn Tô Dạ không nói một lời liền rời đi dược cảnh. Bọn họ nơi nào đuổi kịp Tô Dạ? Dưới tình thế cấp bách, bọn họ chỉ có thể đem chuyện này nói cho vẫn còn bận rộn kỳ cư sĩ. Cái gì? Các ngươi nhiều người như vậy còn xem không ở hắn? Kỳ cư sĩ tại chỗ liền nổ, chỉ cần hơi chút hiểu Tô Dạ nhân. Đều biết hắn nhất định là đi đã thất thủ phòng tuyến thứ nhất rồi. Bởi vì nơi đó có rất nhiều bị bọn họ vứt bỏ thế giới. Mà những thế giới kia cũng có rất nhiều bị bọn họ buông tha nhân loại đồng tộc. Mấu chốt nhất là nơi đó đã bị người xâm lăng cắn nuốt. Bọn họ tận mắt nhìn thấy những xâm lấn giả kia đem từng cái sinh cơ bừng bừng tinh thể. Biến thành không khí trầm lặng luyện ngục. Thậm chí bây giờ bọn họ còn có thể nghe những thứ kia khô héo tinh thể ở khóc không ra tiếng. Bọn họ cũng muốn cứu những thứ kia phàm nhân. Nhưng là cho đến giờ phút này, thần minh người mới biết bọn họ cũng không phải là không gì không thể. Bọn họ có rất nhiều chuyện đều làm không được đến. Nhưng là những chuyện lặt vặt kia đi xuống tu sĩ vẫn coi bọn họ là thần linh. Cho nên bọn họ phải biểu dương chính mình cường đại. Tới ổn định tam thiên thế giới lòng người. Ta đi xem một chút đi. Nói chuyện không là người khác. Chính là cùng Tô Dạ từng có mấy lần duyên Trình Thiên Lý. Kỳ cư sĩ nhìn Trình Thiên Lý nói. Người thương thế còn chưa lành hoàn toàn. Kia tính ta một người đi. Cái này thần minh người Tô. Dạ thì càng quen thuộc. Chính là truyền thừa hắn linh uy căn nguyên Đặng Húc. Nếu nhân gian luyện ngục. Cùng phản pháp quy chân cũng lên tiếng. Kỳ cư sĩ cũng liền yên lòng. Mang theo áy náy nói. Thật là khổ cực hai vị rồi. Trình Thiên Lý bẻ bẻ cổ. Sau đó hừ một tiếng. bớt ở này làm kiêu. Mấy năm nay đóng lại ta cũng coi là thiếu ngươi nửa cái mạng. Kỳ cư sĩ cười lắc đầu một cái. Lúc này còn nói cái gì thiếu không nợ. Đặng Húc ngươi được coi trọng hắn. Người này chiến đấu không muốn sống. Đặng Húc gật đầu một cái trả lời. Yên tâm đi. Chúng ta là đi tìm Tô Dạ. Nhắc tới ban đầu ta tặng cho hắn linh uy căn nguyên. Không nghĩ tới ngày khác sau thiết lập công đức bia. Tặng lại rồi quê nhà ta không ít tài nguyên. Những thứ này ta đều nghe Tô Dạ đã nói với ta. Đây đều là hắn cơ duyên. Đứa nhỏ này là đứa trẻ tốt. Được rồi, đi mau đi. Tô Dạ tiểu tử kia tốc độ không chậm. Trình Thiên Lý đã thúc giục. Kỳ cư sĩ nhìn Trình Thiên Lý cùng Đặng Húc trong nháy mắt biến mất ở trước mắt. Sau đó nhìn màu xanh nhạt quang đãng. Trong lòng yên lặng nhắc tới. Tô Dạ ngươi cái xú tiểu tử có thể ngàn vạn lần chớ xảy ra chuyện. Tô Dạ che giấu với trong hư không. Hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Cùng cảnh giới trong tu sĩ cũng liền Quý Hạo Nhiên tốc độ nhanh hơn Tô Dạ rồi. Một tháng sau, Tô Dạ trong cảm giác bắt đầu xuất hiện người xâm lăng. Hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều. Một ngày sau, Tô Dạ cảm giác lại bị người xâm lăng tràn ngập mà tràn đầy. Hắn rốt cuộc nhìn thấy những thứ kia sát lục thiên sứ. Còn có đủ loại kỳ quái phi thuyền. Cùng với không cách nào hình dung. Chỉ là cảm giác sẽ để cho Tô Dạ linh hồn sợ hãi hủy diệt mẫu hàm. Sau đó Tô Dạ tuyệt vọng phát hiện. Người xâm lăng chỗ đi qua đều là hủy diệt. Nơi đó đã sớm không có bất kỳ sinh mệnh có thể nói. Vô luận là nhân loại hay lại là vật khác loại. Dù là sinh mệnh lực ương ngạnh thực vật cũng không còn tồn tại. Mỗi một viên khô héo tinh thể cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng. Bọn họ ở bên bờ tan vỡ gào thét bi thương khóc sụt sùi. Tô Dạ trái tim đều đang chảy máu. Những thứ kia bị ném bỏ phàm nhân. Ở trước khi chết sẽ là dạng gì biểu tình. Tô Dạ không phải là người lỗ mãng. Những tinh thể đó cũng sắp gặp tử vong. Cho nên hắn không tính lãng phí thời gian. Bởi vì những kẻ xâm lấn này cũng không phải là vĩnh viễn không thôi một đường phá hủy. Bọn họ cũng cần điều chỉnh. Hơn nữa Tô Dạ nghe nói hủy diệt mẫu hạm sẽ chiếm đoạt tinh thể. Sau đó chuyển đổi thành thuộc về bọn họ lực lượng. Dọc đường Tô Dạ đã thấy rất nhiều toái tinh vẫn thạch. Nghe nói đều là một vị thần minh người nên làm. Chính là cùng Tô Dạ rất có sâu xa âm tào địa phủ. Chỉ bất quá Tô Dạ đến nay cũng không biết là hắn đó ban đầu mê cung thủy tác dũng giả. Tô Dạ thu hồi cảm giác, chuẩn bị xoay người rời đi, bởi vì hắn lúc tới thấy rất nhiều hoàn hảo tinh thể. Hơn nữa rõ ràng còn có rất nhiều người không có bị bỏ chạy. Chết đi những người đó, Tô Dạ đã vô lực cứu vãn, nhưng là còn sống những người này. Tô Dạ nếu nhìn thấy lại không thể thờ ơ không động lòng. Đi vòng vèo trở về Tô Dạ vừa vặn thấy một nơi đốt khói lửa chiến tranh tiểu thiên thế giới. Hắn không chút do dự xông vào trong đó. Mặc dù người xâm lăng chỉ có cơ giới công binh cùng cơ giới chiến sĩ. Nhưng là nơi này tu sĩ đã đi sạch. Chỉ còn lại một ít cảnh giới không cao tán tu khổ chống đỡ. Phàm nhân bị tùy ý chu diệt, không có nô lệ cũng không có tù binh. Người xâm lăng chính là đơn thuần sát lục sinh mệnh, không chỉ là nhân loại, những dã thú kia cùng linh thú cũng giống như vậy kết quả. Tàn sát vẫn còn tiếp tục, trong không khí hiện đầy mùi thây thúi, cả thế giới phảng phất đang run rẩy, núi lở đất mòn, trong phút chốc, từng cái sinh động sinh mệnh hóa thành hư không. Nhân loại thật giống như bị thiên đao vạn quả như thế. Người xâm lăng không kịp chờ đợi đem từng gương mặt một khổng xé nát. Sau đó sẽ cháy hết. Đốt trọi bạch cốt. Bảo chiếu với hoang dã trên. Mới mẻ huyết hà. Sành sạch không cách nào lưu động. Thê lương khóc lóc thảm thiết. Ở trong địa ngục vang vọng không thôi. Ở người xâm lăng trong mắt. Không có vấn đề người già yếu bệnh hoạn. không có vấn đề hoa cỏ cây cối, bọn họ đều là sinh mệnh, tức là sinh mệnh liền muốn hoàn toàn hủy diệt. Cơ giới công binh đem hài đồng đầu đâm thủng, đem não tương quấy rối hy bể, sau đó sẽ do cơ giới chiến sĩ nghiền thành nhuyễn bột, xác nhận lại không một chút sinh mệnh tích giống, sau đó mới đi tìm hạ một cái mục tiêu. Đột nhiên đang ở sát lục người xâm lăng nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại, tựa hồ đêm tối tới tốc độ vượt quá bọn họ tính toán, hơn nữa lần này đêm tối cùng dĩ vãng có chút bất đồng. Thôn Thiên, người xâm lăng cơ giới thân thể lóe lên hồng sắc ánh sáng, đây là bọn hắn bắt đầu suy nghĩ trao đổi dấu hiệu, nhưng là bọn họ còn chưa tới kịp ra kết luận, liền bao phủ ở một mảnh mênh mông trong hắc hải. Tô Dạ ở trong bầu trời loáng thoáng có thể nhìn thấy trong hắc hải mơ hồ sáng lên quỷ dị hồng quang, đó là người xâm lăng lại liều mạng giãy giụa. Hắc hải bắt đầu cuồng bạo lật lên sóng, đem những thứ kia định phản kháng người xâm lăng nghiền thành bã vụn. Bất quá Tô Dạ có chút nhỏ nhìn cơ giới chiến sĩ, tựa hồ bọn họ nếu so với cơ giới công binh ương ngạnh hơn nhiều. Thiên kiếm vẫn lạc, vạn kiếm xuyên qua với trong hắc hải, giống như là khát máu bầy cá, tìm kiếm ngon miệng mỹ vị. Lần này trong hắc hải lại cũng không nhìn thấy hồng sắc thiểm quang. Tô Dạ kêu hồi vạn kiếm, lại xua tan hắc hải, thất hồn lạc phách đặt chân ở không trung, nhìn một mảnh hỗn độn đại địa. Những từ đó không nhắm mắt bộ xương khô, thật sâu đau nhói hắn tâm linh, khẳng định còn có sống sót nhân. Tô Dạ như thế tự nói với mình, hơn nữa thả ra cảm giác, dù là còn có một cái người sống, hắn cũng phải. Tô Dạ trong cảm giác bỗng nhiên xông vào một cái khách không mời mà đến. Sau đó hắn tự giễu cười nói, có lẽ ta mới là khách không mời mà đến. Sát lục thiên sứ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.